Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, thí nghiệm chàng. Lừa mang đi, Đồ Lần nghi hoặc nói, chúng ta nhiệm vụ chẳng lẽ không phải từ đối phương trong miệng đạt được tình báo sao? Diệp Sát giải thích nói, loại nhiệm vụ này phiền toái nhất địa phương, chính là làm sao cậy mở đối phương miệng. Mà lại, thật cậy mở rồi, cũng vô pháp 100% cam đoan đối phương thực sự nói thật. Vì rồi xác thực bảo đảm nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Người liền phải nghĩ biện pháp nghiệm chứng đối phương phải chăng nói dối. Tính chân thực như thế nào? Cho nên, người không cảm thấy rất phiền phức sao? Đồ Lần giật mình nói, cho nên, trực tiếp đem người mang về tử vong đoàn tàu tính toán. Diệp Sát nói, đúng vậy, cùng nó cầm lấy không biết rõ thật giả tình báo, gánh chịu nhiệm vụ thất bại phong hiểm về tử vong đoàn tàu. Không bằng đem người mang về, phần lão bản nương làm sao cậy mở đối phương miệng. Quan chúng ta cái gì chuyện? Dù sao chúng ta nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đồ Lần gật đầu nói, tựa như lúc trước đem ta xách về tử vong đoàn tàu như thế. Diệp Sát rồi hạ miệng nói, ngươi quy cách nhưng cao hơn, là đoàn tàu trưởng phân phó đem ngươi mang về, không phải là bởi vì cái gì tình báo, mà là trực tiếp nghĩ muốn ngươi người này. Đồ Lần lần nữa gật đầu nói, đừng để ý, ta cũng không có truy cứu ý tứ, dù sao, đi đến tử vong đoàn tàu, với ta mà nói tựa như là mở ra vỗ một cái thế giới mới cửa lớn. Ta đối trước mắt sinh hoạt coi như hài lòng. Diệp Sát nói, không quan trọng, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi truy cứu sao? Đồ Lần cười cười nói, vẫn là nói tiếp nhiệm vụ sự tình a. Nên biết rõ, nếu như chỉ là bắt người, thẩm vấn, tại nội bộ liền có thể tiến hành, sau đó có thể vụng trộm rời đi, nhưng mang nhiều cái người sống, còn không chịu phối hợp người sống. Cũng không dễ dàng, Diệp Sát nói, cái này chỉ có thể lăn lộn sau khi đi vào lại nhìn rồi. Luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến, kế hoạch loại này đồ vật không phải cõi trần không đổi, mà là căn cứ tình huống thay đổi. Đồ Lần nói, có đạo lý, Diệp Sát nói, chúng ta cái gì thời điểm tiến về Ironfort căn cứ? Đồ Lần nói, bất cứ lúc nào đều có thể. Bất quá, người tốt nhất đem tư liệu học thuộc lòng, đặc biệt là liên quan tới phần kia thủ lệnh tư liệu. Đại khái nội dung là hộ tống một phần hàng mẫu đến Ironfort căn cứ. Phần này hàng mẫu có trợ giúp sinh mạng thể cơ giới nghiên cứu. Diệp Sát gật đầu nói, rõ ràng, như vậy, hôm nay buổi tối tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, ta sẽ học thuộc lòng tư liệu. Sau đó sáng mai đi Ironfort căn cứ. Ok, Đồ Lần gật gật đầu nói. Cần lấy ăn chút cái gì không? Ta chỗ này hàng tồn vẫn là thật nhiều. Diệp Sát nói. Tùy hiện, đều có thể. Ta trước lên lầu. Đồ Lần gật đầu nói. Xin cứ tự nhiên. Diệp Sát đi lên lầu 2. Tòa kiến trúc này là bình thường nhà ở. Lầu 2 có một ít gian phòng. Diệp Sát tùy ý tìm rồi một gian sau, liền ngồi ở chỗ gần cửa sổ lật xem tư liệu. Một lát sau, Đồ Lần lấy ra rồi đồ ăn. Một phần bơ macaroni, một phần đơn giản hoa quả khô làm thành canh. Đồ Lần nói, ta tại sát vách, có chuyện hô ta, đưa mắt nhìn Đồ Lần sau khi rời đi. Diệp Sát vỗ vỗ sau lưng túi tiền nói, ra đến làm việc. Nhỏ Miasis thò đầu ra, lời nói thường cầm móng vuốt gãi gãi lông tóc. Gần nhất nhỏ Miasis càng lúc càng lười, đồng thời giấc ngủ thời gian càng ngày càng dài. Thậm chí, kinh khủng đạt đến mỗi ngày tiếp cận 20 giờ bộ dáng. Bất quá, Diệp Sát hỏi qua trí mạng. Trí mạng biểu thị đây là tình huống bình thường. Lúc trước viêm con trai cánh tay. Mặc dù đại bộ phận đều cho rồi chí mạng, nhưng Diệp Sát xé mấy khối thịt, cũng nguy đã cho nhỏ Miasis, dưới mắt thời gian dài giấc ngủ, là nhỏ miasis hấp thu sứ đồ lực lượng quá trình bên trong. Bởi vì tự thân không đủ cường đại, muốn hấp thu sứ đồ huyết nhục là khá khó khăn, cho nên nhỏ miasis lựa chọn rồi ngủ đông, tiết kiệm thể lực cùng tinh lực. Trạng thái ngủ đông dưới có thể làm cho nhỏ miasis tốt hơn hấp thu sứ đồ lực lượng. Đem nhỏ miasis tỉnh lại sau, nhỏ miasis rõ ràng Diệp Sát hy vọng nó làm cái gì. Nhảy lên cái bàn, cẩn thận ngửi ngửi đồ ăn, sau đó cầm đầu lưỡi liếm rồi liếm, tỏ rõ chính mình thái độ. Diệp Sát cười nói, tiếp tục trở về ngủ đi. Nhỏ miasis trước mắt không cần lấy ăn, sứ đồ lực lượng đầy đủ bổ sung nó thân thể cần thiết hết thảy. Diệp Sát đem nhỏ miasis kêu đi ra nguyên nhân, đương nhiên là vì để cho nó thử độc. Đối với Đô Lần, Diệp Sát thủy chung không thế nào yên tâm, dù sao cũng là chính mình cùng Nhiếp Phá đem Đô Lần lừa mang đi về tử vong đoàn tàu. Mặc dù Đô Lần nói rất hài lòng trước mắt sinh hoạt, không có biểu đạt ra bất kỳ bất mãn gì, nhưng loại chuyện này ai lại nói rõ ràng đâu. Lòng người là khó khăn nhất suy đoán cùng nhìn thấu, mà lại còn không phải vĩnh hằng bất biến, mà liên quan tới thử độc. Đây là nhỏ miasis năng lực, thông qua khứu giác, nhỏ miasis liền có thể phân biệt ra được đại đa số có độc vật chất. Đi qua nhỏ miasis phân biệt, Diệp Sát cơ bản có thể yên tâm dùng ăn rồi. Nếm qua đồ vật, Diệp Sát bắt đầu lật xem cầm phần tư liệu, toàn bộ nhớ kỹ xuống tới. Dạng này tại lẫn vào Ironforge căn cứ sau, mới có thể không lộ ra sơ hở. Mãi cho đến gần như nửa đêm thời điểm, Diệp Sát mới đưa tư liệu hợp trên. Hắn có lòng tin nói ra tư liệu trên hết thảy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Duỗi rồi lưng một cái, Diệp Sát nhìn xem thời gian, chuẩn bị đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng mai đến nơi Ironforge căn cứ sau. Nhiệm vụ coi như chính thức bắt đầu rồi. Nhưng là, Diệp Sát vừa mới ngủ đến giường trên, đang chuẩn bị nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm giác được cái giường kia có rất nhỏ rung động. Cái loại cảm giác này rất nhỏ, đến mức để Diệp Sát cảm giác là không phải là của mình ảo giác. Một lần nữa sau khi đứng dậy, Diệp Sát nhổ xuống cây đầu tóc đặt ở giường biên giới. Sau đó có thể nhìn thấy đầu tóc biên độ nhỏ chấn động. Không phải ảo giác, Diệp Sát đi đến cửa sổ bên, thuận tay đem cửa sổ mở ra, hướng về bên ngoài nhìn lại. Bỗng nhiên, một mai đạn đạo từ trước cửa sổ lướt qua, đánh vào đường phố trên. Ầm ầm, nổ thật to, âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó mặt đất ầm vang nổ nát vụn, lật lên vô số đá lớn. Chung quanh tán lạc ngọn lửa, cháy hừng hực lấy. Diệp Sát ngạc nhiên nói, cái này, kẹt, kẹt. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Bên ngoài truyền đến Đô Lần âm thanh nói, đã ngủ chưa? Ra phiền toái. Diệp Sát mở cửa phòng nói, xảy ra chuyện gì? Đô Lần gấp nói, Ironforge căn cứ bên kia bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Lượng lớn cơ giới sinh mệnh thể xuất hiện ở thôn trấn trên. Trước mắt đã triển khai giao chiến rồi. Diệp Sát nói, không phải nói an toàn sao? Đô Lần vẻ mặt đau khổ nói, là an toàn, căn cứ tình báo của ta. Ironforge căn cứ bên kia, đồng dạng nữa tháng mới tiến hành một lần thí nghiệm. Mà lại, chung quanh có 4 cái vứt bỏ trấn nhỏ xem như thí nghiệm tràng. Bình thường trong một tháng khẳng định là an toàn, mà theo ta hiểu rõ, Nokanla trấn nhỏ tuần trước vừa mới tiến hành qua thí nghiệm. Ta cũng không biết rõ tại sao lại đến rồi. Diệp Sát nói, vậy làm sao bây giờ? Đô Lần nói, chỉ có thể trước hết giết ra ngoài, cùng kia cơ giới sinh mệnh thể không cách nào câu thông. Chúng ta chỉ có thể rời đi trước thí nghiệm tràng khu vực. Hoặc là Ironforge căn cứ bên kia giám thị thí nghiệm chàng người có thể phát hiện chúng ta. Cũng là có thể, chúng ta sáng lên rõ ràng thân phận là được. Đương nhiên, ta chỉ là thân phận giả. Diệp Sát gật gật đầu nói, vậy thì đi thôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.